cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 51, cô ấy nói bạn gái cô ấy đến tìm cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê chỉ ngơ ngác ngồi trên sofa, ngẩn ngơ nhìn phòng ngủ chính có cánh cửa kiên cố, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao Tiến Thiến thực sự rời đi? Nói một cách logic, Thần Hy lẽ ra nên ngồi trên đùi cô với vẻ ngoài quyến rũ, lắc vai và trượt áo choàng tắm xuống cánh tay, để lộ gần hết bộ âng ực. Cô ấy đã tắm rồi, người rất thơm, sao không ôm mình? Meo, Lê chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Quất Tử, chợt nhớ tới lời mình vừa nói với nó, giống như đang bị xử tử tại chỗ, lỗ tai ấm áp. Lê chỉ nhẹ nhàng nói, Thần Hy có lẽ quá mệt mỏi, không biết nên giải thích điều đó với con mèo hay với chính mình. Thần Hy hôm nay quay phim cả ngày, buổi tối trở về còn phải giúp cô nấu một bàn đồ ăn, chắc chắn cô rất mệt mỏi. Lông mi dày của Lê chỉ cụp xuống, ánh mắt chuyển về phía máy tính, cố gắng chuyển sự chú ý sang công việc của mình. Tài liệu vừa rồi vẫn ổn, bây giờ không thể đọc được. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Thần Hy đã bám sát vào cô. Cô ấy không hôn mình khi ra ngoài vào buổi sáng, không ôm mình khi về nhà và đi ngủ ngay sau khi tắm. Ngay cả khi hai người đang trò chuyện, cô cũng không gửi biểu tượng. Hôn, như trước, chúng ta chung sống được bao lâu mà mối quan hệ đã phai nhạt. Lê chỉ mím đôi môi mỏng, đưa tay đóng máy tính lại. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nằm trên giường, Thần Hy không đặt điện thoại lên gối như trước nữa mà ngủ thiếp đi. Trong phòng ngủ, chỉ có chiếc đèn sưởi đầu giường bên cạnh cô được bật lên, tỏa ra vầng sáng màu cam. Thần Hy đang ngủ ở bên cạnh gần như bị che khuất trong bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đường cong uốn lượn duyên dáng ở rìa ánh sáng. Mặt cô vùi trong chăn, mái tóc đen dày xõa trên gối, cô ngủ rất yên bình. Lê chỉ từ cửa đi tới giường, bất an đưa tay sờ sờ trán Thần Hy. Trời hơi nóng, chắc là do chăn quá ngột ngạt. Lê chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt của Thần Hy. Cô ngồi xổm bên giường nhìn Thần Hy. Thần Hy đang ngủ quay mặt ra ngoài, lưng tựa vào ngọn đèn sưởi đầu giường, ẩn mình trong bóng tối, tư thế cuộn tròn như đóa hồng mới chớm nở. Thần Hy hướng về phía ánh sáng giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, đẹp đến mức trắng trợn và phóng túng. Nhưng bây giờ Thần Hy, khuất một nửa trong bóng tối trước ánh sáng, lại có một cảm giác khác. Lông mi dày và dài của cô rũ xuống như lông quả, lông mi được xác định rõ ràng, chiếc mũi thẳng tóe bóng, cô đẹp như một bản phác thảo, được cẩn thận vẽ từng nét một bằng bút chì. Làn da của Thần Hy trắng tự nhiên, khác với làn da trắng lạnh lùng của cô. Cô trắng hồng, trắng tự nhiên, xinh đẹp và khỏe mạnh. Ánh mắt Lê chỉ dịu dàng, cô đưa tay nhẹ nhàng vén đi sợi tóc gãy trên trán Thần Hy. Ánh mắt cô vô tình rơi vào môi Thần Hy, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi môi có hình dáng tuyệt đẹp này gần như hôn qua toàn cơ thể mỗi lần. Lê chỉ nhớ lại cảm giác như bị đốt cháy khắp da. Da đầu tê dại, hơi thở run run, trong khi đau khổ cô không thể không muốn nhiều hơn nữa. Lông mi của Lê chỉ run rẩy, trong lòng cô ngứa ngáy như có con kiến nhỏ bò qua người. Cơn ngứa này cứ lan tràn trong lòng, cô không thể gãi được. Dường như chỉ có đôi môi này mới có thể giải quyết được. Lê chỉ nghiêng người về phía trước, lúc cô sắp đến gần thì đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn hôn Thần Hy nhưng lại sợ đánh thức cô ấy đang ngủ say. Lê chỉ co đầu ngón tay thu lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi lùi về sau, cố gắng đứng dậy đi ra ngoài tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Thiến Thiến có lẽ chỉ mệt thôi. Cửa phòng ngủ chính nhẹ nhàng đóng lại, tia sáng từ phòng khách chiếu xuống mặt đất dần dần bị xóa bỏ, bóng tối trở lại với Thần Hy. Cô nhún vai giơ hai tay lên che khuôn mặt nóng bừng, từ từ cuộn người lại, kẹp chặt ngón chân và cắn nhẹ môi dưới. Nếu như đại tiểu thư kéo dài thêm 2 giây mới rời đi, cô sẽ là người đầu tiên không tự chủ được mà mở mắt. Vừa rồi Lê chỉ đang ngồi xổm bên giường, Thần Hy muốn vòng tay qua cổ cô, cúi xuống hôn cô thật sâu, sau đó sẽ đem đại tiểu thư lạnh lùng tự chủ lăn lên giường cùng cô hòa lẫn vào mùi hương của riêng mình. Đại tiểu thư sao có thể dễ thương như vậy? Thần Hy lăn tới lăn lui trên giường ôm gối của Lê Chỉ, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Bây giờ cô ấy thậm chí còn không biết liệu mình đang làm tổn thương đại tiểu thư hay chính mình. Nó khó quá đi, chỉ sau chưa đầy một ngày, Thần Hy gần như đã đầu hàng trước. Ngày hôm sau, Lê chỉ đi làm, Thần Hy ngủ đến sáng và tự nhiên thức dậy. Tiểu Quất Từ lẻn vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ngồi lên ngực Thần Hy, suýt chút nữa đè chết cô, khiến cô tử vong tại chỗ. Nó thực sự xứng đáng là Tiểu Quất Từ đã quá lớn. Bây giờ Tiểu Quất Từ không còn có hình dáng gầy gò đáng thương như lúc mới nhặt về, mà đã trở nên tròn trịa, phát triển theo xu hướng lợn Tiểu Quất Từ, trở thành quả bưởi to. Chấm, còn định đè chết mama à? Thần Hy ngồi dậy, nhặt Tiểu Quất Từ lên, vùi mặt vào trong đó xoa xoa. Tiểu Quất Từ duỗi cái chân nó ra, ấn vào mặt Thần Hy, kêu meo meo phản kháng. Hai người trong gia đình, Lê chỉ không thích ôm ấp lắm, nhưng Thần Hy lại yêu quá nồng nàn và sâu đậm. So sánh hai người, Tiểu Quất Từ thích lệ trí. Suy cho cùng, mèo luôn phải tránh xa. Thần Hy sờ lỗ tai của Tiểu Quất Từ, cảm thấy nó có đức tính giống như đại tiểu thư. Bề ngoài thì dè dặt, nhưng thực chất muốn từ chối nhưng lại hoan nghênh cô quay lại, không hề tỏ ra kiềm chế khi bộc lộ bản chất thật của mình. Tóm lại trong hai chữ, đó là nhàm chán, quyến rũ. Thần Hy khác với cô ấy không bao giờ tham gia vào những bí mật. Hãy xem ai không nhịn được trước. Lúc trời sáng rồi, thức dậy rồi, Thần Hy cảm thấy mình lại có thể khống chế được. Thần Hy buông Tiểu Quất Từ xuống, đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Giám đốc Mao vừa thông qua lời mời kết bạn của Thần Hy, nghe nói là do đạo diễn giới thiệu nên đã đề nghị Thần Hy có thời gian hôm nay đến phỏng vấn. Địa chỉ đã được gửi cho cô ấy. Thần Hy cảm thấy khá bất an. Dù chưa gia nhập ngành nhưng cô cũng biết Mao đạo diễn nổi tiếng là người khó tính và khắc nghiệt, nghe nói có rất nhiều diễn viên bị ông ta mắng mỏ, vừa yêu vừa ghét. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn, nhan đà, Thần Hy, cậu không quay lại cũng không sao, luận văn nhớ phải gửi lại. Nhan đà, lão sư chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở trường và đã hỏi tớ có phải là cậu về nhà rồi sao? Trên đường Thần Hy đi phỏng vấn, nhóm mèo hiện lên một tin nhắn. Bà Thần Hy quanh năm bận rộn, bình thường 10 ngày ông đã đi hết 8 ngày để làm việc hoặc sẽ đi công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông không có ở nhà, Thần Hy rất không thích về nhà, chỉ có vào dịp Tết Nguyên đán hai cha con mới có thể gặp nhau mỗi ngày. Dù không nhìn thấy ai nhưng Thần Hy vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương của người cha mạnh mẽ. Đó là kiếm tiền, ông cho biết sẽ cho cô dùng để mua túi sách hoặc dùng để hẹn hò, kết bạn. Hai năm qua, có lẽ vì Thần Hy đã lớn tuổi nhưng vẫn độc thân nên ba của Thần Hy có chút lo lắng, chủ đề ba con luôn chuyển sang tình yêu. Từ giọng điệu của ba cô hai ngày trước, có vẻ như ông sắp xếp một cuộc hẹn hò mù quáng cho cô trong năm nay. Nếu không, sao đột nhiên lại muốn may một bộ váy cao cấp cho cô ấy mặc đi dự tiệc dịp Tết Nguyên đán. Chuyện tình cảm của Thần Hy vẫn chưa nói với ba cô, nhưng cô luôn cảm thấy đây là chuyện lớn, cần phải đích thân bàn bạc. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Thiến Thiến, được thôi. Thiến Thiến, hai ngày vừa rồi tớ bận quá. Tối nay tớ sẽ viết luận văn. Nhan đà choáng váng khi nhìn thấy tin nhắn của nhóm và chụp ảnh màn hình để hỏi Thần Hy. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Nhan đà, cậu có chắc thời gian không bị đảo ngược? Không phải cậu phải luôn bận rộn viết luận văn vào ban ngày, mà là bận rộn vào ban đêm sao? Chẳng lẽ tính tình có vẻ lạnh lùng và đần độn của Lê chỉ thực ra lại ngấm ngầm thích chơi đùa vào ban ngày? Hay là tai họa của Thần Hy đã khiến Lê chỉ không thể ra tòa sớm? Thần Hy cất điện thoại mà không giải thích, viết luận văn vào buổi tối cũng là một cách giết thời gian hiệu quả. Cô tình cờ dùng sức lực không có nơi nào để chút vào việc học, sau đó nhận được học bổng mua khuyên tai cho đại tiểu thư. Thần Hy chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại. Cô dường như không để ý xem đại tiểu thư có bấm lỗ tai hay không. Thần Hy ra ngoài đã gần 11 giờ, đến địa điểm phỏng vấn cũng phải mất hơn 40 phút mới kịp giờ cao điểm buổi sáng. Quét mã QR thanh toán rồi xuống xe, Thần Hy cúi đầu kiểm tra vị trí của mình, phát hiện mình đã cách tòa nhà văn phòng của đại tiểu thư khá gần. Chỉ mất 5 hoặc 6 phút đi bộ, đây không phải là sự trùng hợp sao? Thần Hy vốn là muốn ở gần đó ăn cơm trưa, buổi chiều trực tiếp đi phỏng vấn. Bây giờ nhìn tòa nhà cao cách đó không xa, Thần Hy cúi đầu bấm vào hộp trò chuyện của đại tiểu thư. Gửi vị trí của bạn, Lê Tổng, trưa chị có muốn ăn cơm không? Em đã ngưỡng mộ chị từ lâu rồi, chị có thể hôn em một cái được không? Âu gầu yêu, đôi mắt của Thần Hy tràn ngập nụ cười, mí mắt của Lê chỉ giật giật sau khi nhận được tin này. Nếu không có chữ, Thiến Thiến, trong mảnh giấy, cô ấy đã tưởng chuồng gà nào đó đã mở cửa, suýt chút nữa đã chặn nó lại theo phản xạ. Em đến, Lê Chỉ vừa lúc còn chưa ăn cơm. Ồ, hóa ra đại tiểu thư lại thích sao? Đây là một mức giá khác. Thái Dương Lê Chỉ giật giật, cô có chút xấu hổ khi đọc tin nhắn hiện lên trên điện thoại. 4 chữ, gợi lại cảm giác ngứa ngáy quen thuộc trong lòng cô. Như thể đầu chiếc lông vũ mềm mại nhất đang nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt mềm mại nhạy cảm ở tận cùng trái tim cô. Loại cảm giác bồn chồn và ngứa ngáy này dường như chưa từng xảy ra trước đây. Lê Chỉ dùng ngón tay xoa ốp điện thoại, hạ mi xuống, nhẹ nhàng gõ chữ. Thiến Thiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả những từ đánh máy cũng tràn ngập sự bất lực. Cô ấy dường như thực sự không liên quan gì đến Thần Hy. Khi làm người tài trợ tài chính, cô ấy đã bị Thần Hy ăn thịt. Sau khi yêu nhau, Lê Chỉ không hề nóng nảy miễn là Thần Hy mỉm cười với cô. Thần Hy chỉ cần tới hôn, ôm, dụi vào lòng cô, Lê Chỉ sẵn sàng cho cô bất cứ thứ gì. Thần Hy ở đầu bên kia điện thoại vẻ mặt cong cong. Đừng vội, bảo bối. Đến ngay thôi, Lê Chỉ, cô không nói thì cũng không sao. Nhưng khi cô nói ra lời này, Lê Chỉ không hiểu vì sao lại bắt đầu ngồi yên. Cô ấy nhìn xuống đồng hồ cứ sau 3 đến 5 giây, thậm chí còn đi đến cửa sổ kính trong suốt và nhìn xuống, cố gắng xem liệu cô ấy có thể nhìn thấy hình bóng mà cô ấy đang nghĩ đến hay không. Trợ lý Chi, Lê Chỉ đưa tay ấn điện thoại bên cạnh máy tính, nghiêm túc nói. Cậu vào đây một chút, trợ lý Chi ở phòng thư ký đột nhiên bị gọi tới, tưởng công việc của mình có vấn đề, bước vào không dám thở. Đánh giá từ giọng điệu của Lê Tổng, đó có lẽ là một vấn đề lớn. Lê Tổng, trợ lý Trương đứng thẳng trước bàn làm việc của Lê Chỉ. Lê Chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm túc. Trợ lý Trương bắt đầu đổ mồ hôi trên lưng. Tính tình Lê Tổng ai mà không biết, mấy ngày trước cô đã điều động một số nhân viên cũ làm việc chỉnh mảng, trực tiếp phái đi nơi khác nghỉ hưu. Không đi, nếu không đi là không tuân theo sự sắp xếp công việc và tự mình nộp đơn xin từ chức. Trợ lý chưa mới mua một căn nhà ở khu vực địa phương cách đây không lâu và anh ấy chưa muốn bị đưa đi nơi khác. Dù Lê Tổng là người nghiện công việc nhưng mức lương cô đưa ra quả thực đủ dùng. Trợ lý Trương trên trán căng thẳng đổ một lớp mồ hôi, đang định chủ động cầu xin mình thì lại nghe thấy Lê Tổng nói. Đi xuống lầu đón Thần Hy. Thần Hy, trợ lý Trương cho là mình nghe nhầm, ngập ngừng hỏi. Thần Hy nào, chắc hẳn là một đối tác tên là Thần Hy, phải không? Lê Chỉ hơi cong đầu ngón tay lên tựa ghế ra, mím môi, nghiêm túc nói. Bạn gái của tôi, Thần Hy. Trợ lý Trương ngước mắt nhìn Lê Chỉ, chớp chớp mi và rời mắt khỏi. Cô ho nhẹ, cúi đầu sắp xếp tài liệu, giả vờ bận rộn và thản nhiên. Cậu xuống lầu đón cô ấy. Cô ấy đặc biệt đến gặp tôi. Thiến Thiến chắc hẳn đã nhớ cô ấy. Lê Chỉ vốn tưởng rằng có vẻ nghiêm túc, kỳ thực giọng điệu ôn hòa đã bộc lộ tâm tình lúc này của cô. Xin lỗi, có một chút hạnh phúc ẩn chứa trong đó mà cô ấy muốn giấu đi nhưng không thể. Được, được rồi, trợ lý Trương bắt đầu lau mồ hôi ngay khi rời khỏi cửa. Một đồng nghiệp đi ngang qua và lo lắng hỏi, Lê Tổng có phải là tức giận không? Trợ lý Trương lắc đầu, hôm nay Lê Tổng không những không tức giận, ngược lại còn có tính tình đặc biệt tốt. Bởi vì, cô bạn gái nhỏ của cô đang ở đây. Trợ lý Trương đã gặp Thần Hy vài lần và mỗi lần nhìn thấy cô thân thiết với Lê Chỉ, anh đều cảm thấy thật vi diệu. Hai con người có tính cách hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể thân thiết với nhau như vậy? Dường như khi ở trước Thần Hy, Lê Tổng phủ đầy xương lạnh bất giác tan chảy, lộ ra nụ cười dịu dàng. Trước mặt Lê Tổng, Thần Hy, người mạnh mẽ như một con bò trong quá trình quay phim, đã biến thành một con mèo nhỏ yếu đuối trong giây lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nài nỉ Lê Tổng hành động một cách quyến rũ, giọng cô ấy cao lên nhanh chóng khi nói. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Khi trợ lý Trương đi xuống, Thần Hy còn chưa tới. Thần Hy đi mua một ly trà sữa. Cô vốn đang do dự không biết nếu trực tiếp đến Lê Thị có bị nhìn thấy hay không. Sau đó, đối phương báo cáo với lão thái thái của Lê gia, lão thái thái lại sẽ muốn gọi cho đại tiểu thư. Nhưng xét theo ý đồ của Lê Chỉ thì cô đã dọn dẹp sạch sẽ những người trong công ty rồi mới cho phép mình ra tay trắng trợn như vậy. Thần Hy vừa đi vừa uống trà sữa, hôm nay ngoài trời có chút lạnh. Một thiếu nữ ở quầy lễ tân nhìn thấy cô bước vào và hỏi cô một cách thân thiện xem cô có hẹn không. Lúc này Thần Hy mới ý thức được đây không phải là công ty của ba cô, chỉ cần quét mặt là có thể vào được. Chờ một chút, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Thần Hy ngượng ngùng cười với đối phương, cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Thiếu nữ nhìn Thần Hy kinh ngạc há hốc mồm, ngữ khí ôn hòa hơn một chút. Yên tâm, cô có thể ngồi ở bên kia từ từ gọi. Đây có phải là một ngôi sao? Với khí chất và ngoại hình này, việc cô không phải là người nổi tiếng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Khi Thần Hy lấy điện thoại di động ra, thiếu nữ tò mò nhìn cô. Cho đến khi trợ lý Trương nói, Thần Hy tiểu thư, ở đây, trợ lý Trương nhìn thấy Thần Hy và vẫy tay chào cô. Thần Hy và thiếu nữ gật đầu, bước nhanh về phía trợ lý Trương và thở ra nhẹ nhàng. Thật trùng hợp à, không ngẫu nhiên, trợ lý Trương ấn nút thang máy, giải thích, Lê Tổng bảo tôi sớm xuống đón cô. Thần Hy chớp mắt, trợ lý Trương mỉm cười. Cô ấy nói bạn gái cô ấy đến gặp cô ấy. Tác giả có lời muốn nói, Thiến Thiến, tôi nghĩ là tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi quá thèm ăn rồi a bảo bối. Các, cách Trương.